Đài 15 cả. Bài 15. Gia đình anh có mấy người? Câu mẫu 1. Tôi sử dụng điện thoại này được không? Vâng, được. Câu mẫu 2. Tôi mượn cuốn từ điển này được không? Không, không được, vì tôi đang sử dụng. Câu mẫu 3. Chụp hình ở đây được không? Vâng, được. Câu mẫu 4. Anh biết số điện thoại công ty điện thoại không? Không, tôi không biết. Câu mẫu 5. Anh Minh sống ở đâu? Tôi ở quận Nhất. Câu mẫu 6. Anh Minh còn độc thân phải không? Không, đã có vợ. Câu mẫu 7. Công việc của chị là gì? Là giáo viên. Tôi đang dạy ở trường trung học. Đàm thoại. Gia đình anh có mấy người? Phim hôm nay hay quá nhỉ? Vâng, đặc biệt, người cha đó rất tốt nhỉ? Vâng, tôi nhớ đến gia đình tôi. Thế à, gia đình anh có mấy người? Bố mẹ tôi và một người chị. Họ đang sống ở đâu? Bố mẹ tôi đang sống ở gần Nagoya. Chị tôi thì ở Shizuoka. Còn gia đình của chị Hồng thì sao? Có 3 người. Bố tôi là nhân viên ngân hàng. Mẹ tôi dạy tiếng Anh ở trường trung học. Từ vựng. Tư liệu. Tài liệu. Katano. Thời khóa biểu. Quần áo, sản phẩm, phần mềm, chuyên môn, nha sĩ, tiệm hớt tóc, nơi bán vé trước, độc thân, nghiên cứu, gia đình anh chị, trường trung học, đứng, ngồi, sử dụng, đặt, để, chế tạo, làm ra, bán, biết, sống, nhớ, đặc biệt. Luyện tập. Catalo này tôi lấy được không? Được, mời anh. Cảm ơn. Chị có biết số điện thoại của anh Yamada không? Vâng, biết. Xin cho tôi biết. Anh tên gì vậy? Tôi là Minh. Anh làm gì? Là nhân viên công ty. Tôi đang làm việc ở công ty vi tính.